Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực sự là nóng không chịu nổi. Cơ thể như bốc hỏa, nhìn thấy vỏ rượu trên đất, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Dừng tay, ông lão béo biến sắc, vội hô dừng lại, nhưng Lâm Nhất đâu có quan tâm nhiều như vậy. Hắn cầm lên rót ừng ực vào cổ họng. Một dòng nước mát lạnh thấm đẫm trong cơ thể. Advertisement, toàn thân hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Bất giác cười mừng rỡ. Đặt vò rượu rỗng xuống. Khuôn mặt tái nhợt của hắn thoáng chốc trở nên hồng hào. Có cảm giác tinh thần sảng khoái. Advertisement, Lâm Nhất nở nụ cười thỏa mãn. Cười hì hì hỏi, Thập Tam gia, đây là rượu gì vậy? Cho ta một vò nữa đi. Thập Tam gia vuốt râu. Cười đáp, thêm một vò nữa hả? Người không thấy ông lão nào đó sắp ói ra máu rồi à? Ha ha ha. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi. Dè dặt quay lại nhìn thì thấy sắc mặt ông lão béo đã hoàn toàn biến thành màu đen. Đưa đây, ông lão béo không khách sáo giật vò rượu lại. Chỉ thấy vò rượu trống rỗng chẳng còn sót lại một giọt nào. Các chủ, xin lỗi nhé. Lần sau có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngài 10 vò. Lâm Nhất cảm thấy có chút không đúng. Cười bẽn lẽn nói. Lão phu mất 10 năm mới ủ được một vò Hàn Đàm Hương Lộ này. Người lấy cái gì để đền? Ông lão béo tức không biết phải làm sao. Bực bội nói. Đủ rồi. Một vò rượu thôi mà. Có gì mà to tát. Tiểu Lâm tử. Bây giờ ngươi đánh một quyền xem nào. Thập Tam gia quát một câu. Sau đó cười tâu toét quay sang nói với Lâm Nhất. Đánh một quyền. Lâm Nhất thoáng ngẩn ra. Siết chặt 5 ngón tay. Chân nguyên khắp người lập tức sôi sục sau đó nện một quyền vào không khí. Uỳnh. Trong rừng táng kiếm bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời. Nơi mà quyền mang chạm đến. Từng gốc trúc vốn đã bị gãy đôi ngay lập tức bị đánh bật cả rễ. Sau đó. Bị quyền mang nghiền nát thành bột mịn rồi theo gió cuốn đi. Huyền võ tầng thứ 10 trung kỳ. Sao có thể? Lâm Nhất giật mình ngạc nhiên. Cảm thấy vô cùng bất ngờ trước uy lực của một quyền này. Vừa rồi hắn mới thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10. Mới ăn một miếng thịt. Uống một vò rượu mà Tu Vi đã thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10 hậu kỳ. Loại cảm giác này giống như một giấc mơ. Quả thực khó mà tin nổi. Ha ha, sao mà không thể? Ông lão béo xa sầm mặt, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Thịt má là phần thịt tinh hoa nhất trên người cá tiết long. Lão phu mất 10 năm vất vả mới ủ được một vò Hàn Đàm Hương Lộ đều bị tên nhóc nhà ngươi ăn uống hết rồi. Có cái gì mà không thể? Những thứ này đủ sức để sánh với 5 năm khổ tu của người khác đấy. Đừng nghĩ nhiều. Cứ ngủ đi đã, trong táng kiếm đồ chắc là ngươi đã phải trải qua thập tử nhất sinh. Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Vẻ mặt của Thập Tam gia ôn hòa cười khẽ nói. Ngủ, ngủ cái gì? Lâm Nhất còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được cơn say ập đến sau đó mơ màng từ từ ngã xuống. Cách chương.